Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641. Chương 1641. Khí vận đồng tử. Cột nước nhẹ nhàng như là nhỏ bé dây thừng nhỏ một dạng, trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, trên không trung chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, cái này tiểu thủy trụ chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ, sau đó dần dần có tứ chi, gương mặt, một cái thủy sắc tiểu nữ hài chậm rãi thành hình, sau đó trôi nổi ở giữa không trung. Chuyện tốt bên ngoài chơi vui a. Cô bé này lắc động một cái tóc dài, thổn thức cảm thán nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Tiểu Thủy, ngươi có thích hay không vị này ca ca? Vân Tâm chỉ Lâm Thành Phi hỏi. Thủy Linh xoa bóp cái mũi, lắc đầu nói, không có thích hay không? Vì cái gì không thích? Lâm Thành Phi mặc kệ, truy vấn, không thích cũng là không thích. Cái nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi ấu không ấu chỉ nha. Thủy Linh hai tay chống nạnh, nhìn lấy Lâm Thành Phi, tràn ngập ngây thơ nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, ta giống như thật là ngây thơ một số, biết liền tốt. Thủy Linh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Tâm, nói ra, huy, ngươi nghe được a, ta không thích hắn, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đem ta bán cho hắn. Ngươi biết bọn họ muốn bán ngươi? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi đần nha? Thủy Linh khinh thường nói, thật sự là cổ quái tinh linh a. Lâm Thành Phi cảm thấy, cái này Thủy Linh so cái kia Hỏa Linh đáng yêu nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tâm, Vân huynh, vật nhỏ này ta muốn. Các ngươi nói, muốn cái gì trao đổi? Uy uy cho ăn. Ngươi người này làm sao như thế không cần mặt mũi à? Ta đều nói ta không thích ngươi, ngươi làm gì còn muốn dây dưa? Ta khuyên ngươi sớm làm chết cái ý niệm này biết không? Lâm Thành Phi lắc đầu. Không được, cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi, Thủy Linh phát điên nói. Ngươi tức chết ta rồi. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Đã Lâm huynh ưa thích, cái này Thủy Linh, chúng ta thì tặng cho ngươi. Vân Thanh trực tiếp mở miệng nói. A, Lâm Thành Phi sững sờ. Mọi người công bình giao dịch. Nói cái gì đưa hay không đưa. Các ngươi xuất ra đồ vật, ta lấy ra các ngươi cần muốn đồ vật, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm đạo hữu, Thủy Linh chúng ta bên kia phần lớn là ngài ưa thích tiện tay xuống. Đây là chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên. Chúng ta cũng nên trước biểu thị một chút, dạng này mới có thể thành lập về sau lâu dài quan hệ hợp tác. Vân Minh nói ra, Lâm Thành Phi gặp hắn nói như vậy, cũng liền không chối từ, chắp tay nói, như thế, liền đa tạ ba vị. Tiểu Thủy Linh phát điên, uy uy uy, các ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta nói chuyện a? Ta nói ta không thích hắn. Các người không nên đem ta bán cho hắn a. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, bọn họ không có bán, trực tiếp đem ngươi đưa cho ta. Cái này, đây không phải một dạng nha. Thật là một dạng, Lâm Thành Phi nói ra. Dù sao về sau, ngươi đều là ta người. Yên tâm, có ta bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Ta không dùng ngươi bao bọc, cũng không ai dám khi dễ ta. Thủy Linh hừ hừ nói, ai khi dễ ta, ta thì dìm nó chết. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt là trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này chết đuối, hắn giống như cũng là chỉ Lâm Thành Phi. Đây là tại cho Lâm Thành Phi đúng đắn cảnh cáo a. Lâm Thành Phi không nhìn thẳng nàng ánh mắt, thân thủ đem cái kia cái bình nhỏ từ cầm trong tay, tại Thủy Linh trước mặt lắc lắc, nói ra, Tiểu Thủy, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Tiến đến nghỉ một lát đi, ta không muốn. A, nàng còn không có phản kháng hoàn tất, Lâm Thành Phi đã một lần nữa mở ra nắp bình, nhất thời, một cỗ to lớn hấp lực quấn quanh lấy nàng tiểu thân thể, cả người nàng lại biến thành trong suốt ngấn nước, nhanh chóng bị hút tới trong bình. Ngươi chờ đó cho ta, ta và ngươi không xong a, không xong. Lâm đạo hữu còn ưa thích a? Rất ưa thích. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vân Thanh cười nói, ưa thích liền tốt, chúng ta mới có thể làm thành đến đón lấy sinh ý. Đã thấy hắn lại từ trong dương xuất ra một cái bình nhỏ, nói với Lâm Thành Phi, Lâm đạo hữu thực không dám giấu giếm, thứ này so với thủy linh nhưng muốn quý giá rất nhiều. Ô, Lâm Thành Phi nhíu chân mày, hỏi, không biết là cái gì? Lâm đạo hữu xem xét liền biết rõ. Vân Thanh lần nữa đem lá bùa quăng ra, sau đó nhổ nắp bình, một cỗ khói xanh chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, một cái tặc mi thử nhãn tiểu gia hỏa xuất hiện ở giữa không trung. Hắn trái ngó ngó lại nhìn xem, giống như muốn trộm thứ gì. Đây cũng là một cái tiểu nhân một vật, bất quá nhìn qua không phải cái gì lương thiện gia hỏa, mà lại hắn cái mông phía sau còn mọc ra một cái lông xù cái đuôi. Đây là vật gì? Khí vận đồng tử, Vân Thanh thần thần bí bí nói ra. Thứ này thế nhưng là ít càng thêm ít, mà lại vô cùng hiếm thấy. Chúng ta bắt hắn lại cũng là phế sức chín châu hai hổ đâu. Khí vận đồng tử, Lâm Thành Phi có chút không rõ, hỏi, đây là cái gì? Chuyển đầu trộm người khí vận, Vân Thanh nói ra, nếu như một người vận khí rất tốt, hắn có thể đem người kia khí vận tất cả đều trộm đi, để người kia vận rủi liên tục. Nếu như một người vận khí rất kém cỏi, hắn cũng có thể đem trộm được hảo khí vận đặt ở trên đầu người kia, để người kia may mắn liên tục. Thần kỳ như vậy, đây chính là cái tước đồ vật, Vân Thanh nói ra. Tuy nhiên hắn lớn lên giống như là nhân tính, lại không phải nhân loại, là một cái đặc thù giống loài. Bọn họ trời sinh thân cận tự nhiên, đối khí vận loại này thật thần kỳ đồ vật cảm ứng đặc biệt mẫn cảm. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới đánh giá cái vận khí này đồng tử. Thứ này giống như thật thẳng thần kỳ, mày rậm mắt to cũng coi là hình dạng đường đường, chỉ là thần sắc ở giữa luôn có một cỗ đặc biệt quỷ cảm giác. Mà lại hắn một mực tại nhìn tới nhìn lui, hai tay không ngừng lẫn nhau khoa tay lấy, giống như tại kế hoạch làm cái gì chuyện trọng yếu. Vân huynh, thứ này bán thế nào? Vân Thanh ha ha cười nói, bồi nguyên đan 50 mai, thiên sơn liên 9 cây, ngũ thải thạch 8 khỏa, huyền thiết 30 cân. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, Lâm Thành Phi bỗng nhiên nói, không có vấn đề, cho ta một ngày thời gian chuẩn bị, ta ngày mai thì đem những vật này giao cho các ngươi. Ha ha, Lâm đạo hữu quả nhiên đầy đủ hào sảng. Vân Minh vừa cười vừa nói, cái kia Lâm đạo hữu còn xem hắn đồ vật sao? Còn có loại này chơi vui sao? Không có, Vân Minh nói ra, còn lại đều là một số đồ chơi nhỏ. Vậy ta không muốn, Lâm Thành Phi cười nói, ta vẫn là giữ lấy ta điểm này tài sản, các loại ba vị lại đến thời điểm, đổi một cái tốt ít đồ đi, như thế cũng tốt. Vân Thanh ba người cũng không có gì ý kiến. Lâm Thành Phi đem cái này khí vận đồng tử thu lại, liền chuẩn bị đi vì ba người này chuẩn bị đồ vật. Thế nhưng là vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng thân, hỏi, ba vị, không biết các người có nghe nói hay không qua, giải yêu các, giải yêu các. Vân Thanh ba người giật mình, Lâm đạo hữu vì sao muốn hỏi cái này? Gặp phải chút chuyện phiền toái, giải yêu các khả năng có thể giúp được ta. Lâm Thành Phi cười khổ nói, dạng này à? Vân Thanh nói ra, giải yêu các cụ thể địa chỉ chúng ta không biết, bất quá chúng ta trong lầu tiền bối ngược lại là tại Thục Sơn khối đó cùng giải yêu môn nhân làm qua sinh ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.